Ngược ái, chương 71, làm thiếp, góc truyện audio.com. Tỷ trở lại rồi sao? Hàn Ngữ Phong mới vừa bước vào cửa vương phủ đã thấy Cảnh Nhi chạy ra đón nàng. Cảnh Nhi có khỏe không? Có bị thương ở đâu không? Hàn Ngữ Phong khẩn khương xem xét toàn thân hắn. Tỷ, đệ không có bị thương. Thị vệ thúc thúc thật sự lợi hại nha. Cảnh Nhi nói với vẻ mặt sùng bái. Nhìn thấy hắn thật sự không có chuyện, Hàn Ngữ Phong mới yên lòng. Xuân Vũ đến, nhìn thấy nàng, nhẹ nhàng nói, Hàn cô nương, vương gia cho gọi cô. Nàng chưa từng nói nhiều như vậy với Ngữ Phong. Ta biết rồi, cảm ơn cô, Hàn Ngữ Phong biết nàng lại nhớ tới lúc trước. Hàn Ngữ Phong nhẹ nhàng, thanh thoát tiến đến phòng ngủ của Tư Mã Tuấn Lỗi, thì thấy hắn đang nằm nhắm mắt lại. Nàng lẳng lặng đứng ở bên giường. Không biết hắn gọi nàng tới có chuyện gì? Có phải muốn trừng phạt nàng không? Ngươi còn muốn đứng đó đến khi nào? Còn không mau giúp bổn vương thay thuốc? Giọng nói lạnh lùng của Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên vang lên. Hàn Ngữ Phong cảm thấy hoảng sợ. Hắn còn chưa mở mắt ra. Làm thế nào lại biết nàng đang đứng ở nơi này? Nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo của hắn. Nàng chậm rãi lau khô miệng vết thương. Sau đó đắp thuốc lên rồi dùng vải sạch băng bó lại. Vừa mới làm xong tất cả mọi việc, thân thể đột nhiên bị hắn kéo lại. Hàn Ngữ Phong vừa muốn giãy giụa thì bên tai đã vang lên giọng nói tàn nhẫn. Vô tình của hắn, Hàn Ngữ Phong, ngươi nói xem bổn vương phải trừng phạt ngươi thế nào đây? Dù đã có sự chuẩn bị tâm lý nhưng khi nghe bị trừng phạt thì thân thể cũng không nhịn được mà run rẩy một chút. Thê thảm nở nụ cười yếu ớt tùy ý ngươi. Nhìn thấy nàng nở nụ cười thê thảm, Tư Mã Tuấn Lỗi tâm tình đột nhiên co rúm lại. Nàng đào tẩu, hắn tức giận, nhưng khi nhìn thấy nàng thì lửa giận trong lòng hắn đã tan thành mây khói. Không còn một chút dấu vết, lúc nàng gặp nguy hiểm hắn không do dự mà dùng thân thể của chính mình để che chắn cho nàng. Đây thật ra là cảm giác gì? Một loại cảm giác mà hắn cũng không thể nói rõ. Hắn chỉ biết rằng cả đời này hắn cũng sẽ không để nàng đi. Ha ha ha, Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên cười ha ha. Sau đó ôm chặt nàng, bồi bổn vương nghỉ ngơi. Hàn Ngữ Phong không dám tin nhìn hắn. Hắn nhất định điên rồi. Vương gia, người thế nào rồi? Thiếp thân đến thăm người đây. Một giọng nói lo lắng vang lên. Từ ngoài cửa đã thấy Tiểu Vân cùng Thúy Hà đi đến. Thấy vương gia ôm Hàn Ngữ Phong thì sắc mặt có chút xấu hổ đứng ngay tại chỗ. Hàn Ngữ Phong mạnh mẽ giãy ra khỏi vòng tay ôm ấp của hắn. Xuống giường cung kính hành lễ đối với Tiểu Vân cùng Thúy Hà. Nô tỳ thỉnh an phu nhân. Ngữ Phong muội đã trở lại. Thúy Hà cùng Tiểu Vân bỗng nhiên thân thiết khác thường. Kéo tay nàng rồi còn gọi nàng là muội. Hàn Ngữ Phong sửng sốt, vội vàng nói, phu nhân không cần xưng hô như vậy, nô tỳ không đảm đang nổi đâu. Tại sao lại không đảm đang nổi? Tiểu Vân nói xong liền nhìn về hướng Tư Mã Tuấn Lỗi đang nằm. Cười nói, vương gia, người nói xem thiếp thân có phải nên kêu Ngữ Phong là muội hay không? Con ngươi đen của Tư Mã Tuấn Lỗi híp lại, nghe thấy nàng nói vậy hắn không phản đối cũng không đồng ý. Nhưng Thúy Hà cùng Tiểu Vân hay thậm chí mỗi người trong vương phủ đều biết vương gia trong lòng để ý tới Hàn Ngữ Phong. Thật sự rất để ý, bằng không sẽ không bằng mọi giá tìm nàng về. Cùng là nữ nhân, các nàng có hâm mộ cũng có ghen tị chính mình không bằng người ta. Không không, nô tỳ chính là, nô tỳ làm sao có thể cùng các vị phu nhân xưng hô tỉ muội. Thỉnh cầu phu nhân không cần trêu chọc nô tỳ. Hàn Ngữ Phong hoảng sợ lắc đầu, nhiệt tình quá mức như thế này làm cho nàng có chút sợ hãi. Từ sau khi trở về, mọi việc hầu như đều thay đổi. Tại sao lại không được chứ? Ngữ Phong muội, từ nay về sau muội ngồi ăn chung với chúng ta, tỉ muội chúng ta cùng nhau tận tâm tận sức hầu hạ vương gia. Quý Hà vẫn thân thiết nắm lấy tay nàng, ý tứ đã rõ ràng. Bất quá nàng biết rõ. Làm như vậy khẳng định vương gia sẽ vui, dù sao vương gia cũng không phải chỉ thuộc về một mình nàng. Sao nàng lại không làm theo tâm nguyện của hắn, Quả nhiên, tâm của Tư Mã Tuấn Lỗi hơi động, ánh mắt nhìn về Thúy Hà có chút khen ngợi. Cùng ngồi, cùng ăn, cùng nhau hầu hạ vương gia. Hàn Ngữ Phong lúc này mới nhận thức được, đây chính là muốn nàng làm thiếp cho Tư Mã Tuấn Lỗi sao? Vội vàng rút tay ra nói, cảm ơn phu nhân đã nâng đỡ. Ngữ Phong tự biết bản thân không nên trèo cao. Ngữ Phong chỉ là một nô tỳ hèn mọn, chưa từng có ý định như thế trong đầu. Huống chi vương gia làm sao có thể để ý Ngữ Phong. Nàng cự tuyệt, nàng dám cự tuyệt. Thúy Hà cùng Tiểu Vân nhìn nhau có chút xấu hổ. Đây là việc người khác cầu đều cầu không được. Vậy mà nàng lại cả bình thản cự tuyệt. Trong lòng ngực của Tư Mã Tuấn Lỗi như có một đoàn lửa đang thiêu đốt. Nữ nhân chết tiệt, không biết phân biệt tốt xấu. Vương gia, nếu người không có việc gì thì chúng ta lui xuống trước. Thúy Hà cùng Tiểu Vân nhìn thấy sắc mặt càng lúc càng thâm trầm của hắn liền tẩu vi thượng sách. Nhanh chóng lui ra ngoài. Lại đây, Tư Mã Tuấn Lỗi giận dữ giống lên. Hàn Ngữ Phong hơi hơi sửng sốt. Không rõ hắn vì chuyện gì mà đột nhiên nổi giận. Nàng vừa muốn đi qua thì ngoài cửa liền truyền đến một giọng nói tà mị. Còn khí lực để phát hỏa như vậy chứng tỏ vết thương không nặng lắm. Không thể chết được, theo sau giọng nói ấy chính là Tư Mã Tuấn giật tà mị trong tay cầm quạt đi vào trong phòng. Nhìn thấy Hàn Ngữ Phong, trong ánh mắt tà mị hiện lên một tia nhu tình, cười nói, Hàn cô nương, cô có khỏe không? Cảm ơn vương gia quan tâm. Ngữ Phong vẫn khỏe, Hàn Ngữ Phong mỉm cười trả lời. Vì biết rằng mình không nên trèo cao nhưng nàng thật sự rất thích người bằng hữu này. Tư Mã Tuấn Lỗi trong lòng rất không thoải mái khi nhìn thấy Hàn Ngữ Phong tươi cười với Tuấn Giật. Nét mặt lạnh lùng nói, Tư Mã Tuấn Giật, nếu không còn việc gì nữa thì trở về đi. Này, Tuấn Lỗi, tại sao mỗi một lần đệ đến huynh đều phải đuổi đệ đi? Đệ có trêu chọc huynh sao? Tư Mã Tuấn Giật làm bộ như rất ấm ức, đi đến bên giường nói, ngươi có đi hay không? Nhưng Tư Mã Tuấn Lỗi không để ý tới hắn. Vẫn nghiêm mặt như trước, đi, đệ đi, thấy huynh không chết là đệ yên tâm rồi. Tư Mã Tuấn Giật lại đi đến trước mặt Hàn Ngữ Phong nói. Hàn cô nương, hôm khác ta lại đến thăm cô, Ngữ Phong không dám nhận, vương gia ngài đi thong thả. Hàn Ngữ Phong hành lễ nói, ánh mắt vừa mới rời khỏi bóng dáng của Tư Mã Tuấn Giật. Đột nhiên cổ tay liền cảm thấy rất đau, thì ra Tư Mã Tuấn Lỗi chộp lấy cổ tay nàng. Quay đầu lại nhìn thì thấy hai trong mắt của hắn đang phun lửa giận. Cách chương.